sẽ không làm nhục thanh danh của người. Sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi. On ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, chân thành nói. Nhiếp Ngôn có thể nhìn ra sự ham học hỏi mãnh liệt từ trong mắt của On, tín niệm cố chấp càng khó khăn thì càng hạ quyết tâm. Thiên tài ngoại trừ thiên phú cũng có một phần phẩm chất người thường khó có thể với tới. Nhiếp Ngôn làm sư phụ On đư, khó a. Nhìn thấy biểu hiện non nớt, còn chút tính trẻ con, Nhiếp Ngôn nhớ lại kiếp trước, On là một tên trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu của hắn bị người ta giết, hắn một mình xông vào cứ điểm của công hội Quang Chi Hữu Quân, giết vài chục người xong rồi thong dong rời đi. Đó cũng là một chiến tích huy hoàng của On. Muốn trói thiên tài bằng lợi ích thì cực kỳ khó, nhưng thiên tài rất dễ bị tình cảm trói buộc, vì vậy từ bây giờ tạo thêm cảm tình với hắn như vậy về sau rất tốt a. Nếu trở thành sư phụ của hắn là một điều cực kỳ tốt, nhưng Nhiếp Ngôn có làm được không? Trong tương lai 3 năm thì không có vấn đề, dù sao một đạo tặc muốn chân chính đạt được thành tựu cao cấp thì ngoài thiên phú, còn phải dựa vào nghị lực kiên trì của bản thân, dù là On cũng phải mất 3 đến 5 năm mới có thành tựu, còn sau này sẽ ra sao thì phải dựa vào tư chất của từng người. Trong vòng 3 năm, Nhiếp Ngôn phải thường xuyên tìm cao thủ luận bàn, liên tục không ngừng lại, có lẽ miễn cưỡng dạy cho On 5-6 năm nữa. Vậy sau 5-6 năm thì sao? Nhiếp Ngôn đạt tới bình cảnh thì trò giỏi hơn thầy cũng là rất bình thường. Nếu Nhiếp Ngôn có thể mò vào cảnh giới ảnh vũ là tốt nhất. Nhiếp Ngôn hồi lâu không thể đưa ra quyết định, trong lòng có chút sốt ruột. Sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi. On khẩn cầu nói. Nhận thì có thể nhận, nhưng về sau không cần gọi ta là sư phụ, ta so với người lớn hơn vài tuổi thôi, sau này cứ gọi ta là đại ca đi. Nhiếp Ngôn nói. Nhận On làm đồ đệ thật là một chuyện rất là kỳ lạ a. On hoan hô một tiếng, hắn vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ a. Nét kinh hỉ không kìm nén được làm cho Nhiếp Ngôn nhịn không được mỉm cười. Đưa ta đồ người được giao, sau đó giúp ta mang một số thứ trở về bỏ vào kho hàng của công hội, xong rồi thì quay lại chỗ này chúng ta kéo level cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói, có thể mượn chuyện luyện cấp để trao dồi thêm tình cảm, với lại bọn họ cũng cần có người chạy qua chạy lại để bán đồ đánh ra, mua những tiêu hao phẩm. Hồng danh bọn họ siêu khủng rồi, muốn rửa chắc cũng tốn 3-4 ngày, còn đường nghiêu chỉ 5-6 ngày mới xong. Nhiếp Ngôn một mực chờ thiên thần trọng tài cùng xá mệnh nhất kích cầu đao xong để đi làm nhiệm vụ lấy thuật ăn cấp dựa theo kế hoạch định sẵn. Ngày mai du hí vừa mở ra thì có thể xuất phát, nhưng mà vừa qua tao ngộ lúc nãy thì hai skill đó đã sử dụng rồi nên kế hoạch này bị hoãn lại vô thời hạn. Nhiếp Ngôn thông suốt một vấn đề, đó là dù người trùng sinh lại đi chăng nữa thì cũng có một số chuyện không đi theo con đường cũ của nó. Một con đường mà ngươi đã biết trước, con đường mà ngươi đã cho là mình sắp xếp hoàn mỹ rồi, túm lại nó sẽ phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu khó có thể nắm bắt, làm xáo trộn kế hoạch của ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào cố gắng cùng tích lũy bản thân mà từng chút một làm đến nơi đến chốn. Bất kể kế hoạch bị xáo trộn như thế nào thì bước tiến cùng lòng tin không bao giờ thay đổi được. Niết Viêm đại ca dẫn ta đi luyện cấp thật sao? Oh yeah, nghe Nhiếp Ngôn nói dẫn hắn đi luyện cấp, hắn quá hưng phấn mà nhảy nhót tùm lum. Ta sẽ lập tức đem những món này quay về. Với tính cách đó hiện tại, Nhiếp Ngôn khó có thể đánh đồng với tên thiên tài đạo tặc kêu mưa gọi gió kia được, vì vậy mà chút bất trì bất giác quên đi câu chuyện của hắn kiếp trước mà coi như hắn như là một đứa trẻ trai trai. Hi hi, trẻ con đúng là đáng yêu thật. Yểu Yểu nói với Nhiếp Ngôn, nàng còn tưởng Nhiếp Ngôn sẽ thờ ơ không để ý. Ai dè Nhiếp Ngôn lại cười cười, xem ra hắn vẫn còn mềm lòng a. Ngoại trừ kiếp trước một thiên tài đạo tặc, thì tính cách cũng là một trong những nguyên nhân hắn thu nhận On. Nếu như hắn là loại vong ân phụ nghĩa, vắt chanh bỏ vỏ, bội bạc dù là thiên tài bậc nào đi nữa thì Nhiếp Ngôn cũng đổi hắn đi. On đem những đồ mà Nhiếp Ngôn giao cho bỏ vào trong ba lô, vì quá hưng phấn khi bỏ vào làm rơi ra vài món, hắn vội vàng nhặt lại, xấu hổ mà cười cười, sau đó đọc hồi thành quyển trục. Dưới cái vỏ thiên tài thì hắn cũng là một tên tiểu quỷ lanh chanh lóc chóc. Sau khi On đi, Nhiếp Ngôn lại suy nghĩ, lần này Hồng Danh không biết bao lâu mới rửa xong, theo tình hình hiện tại thì mấy ngày nay hắn không thể trở về thành, tinh không dược điếm chắc cũng bán được nhiều rồi, chí ít cũng được 10 vàng, nếu vẫn ở đây thì giá tiền trong du hí sẽ hạ giá mất. Nhiếp Ngôn nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ tới Quách Hoài, nhờ hắn tới tinh không dược điếm lãnh một số tiền, sau đó đến Nguyệt Quang Thành, mua một vài mảnh đất đứng tên hắn, sau đó chuyển qua cho hắn. Vậy thì Nhiếp Ngôn không còn lo tiền trong tay mà lại bị mất giá nữa, mua đất là một phương thức giữ tiền và kiếm tiền hiệu quả nhất. Quách Hoài nghe Nhiếp Ngôn nói qua thành thị khác để mua đất thì vô cùng kinh ngạc hỏi, người tại sao không mua tiếp mấy mảnh đất ở thành Tạp La Nhĩ, lại qua thành khác mua, đi tới rồi đi về tốn bộ tiền à, cái này tốn kém quá. Ai nói ta không mua đất ở Tạp La Nhĩ thành, người cứ nghe lời ta đi, sau này chúng ta còn muốn mở rộng ở các thành thị khác nữa mà, có đất ở các thành thị đó thì tiện lợi hơn nhiều phải không? Nhiếp Ngôn cười nói, hắn đã mua 20 mảnh đất ở Tạp La Nhĩ thành rồi, trong đó có 12 chỗ sau này sẽ là đất hoàng kim a, còn lại đều là chỗ xa xỉ. Nhiếp Ngôn sở dĩ có nhiều tiền như vậy có quan hệ rất lớn đối với việc hắn biết trước những việc chưa xảy ra. Hắn ở bán đấu giá mua rất nhiều đồ có khả năng tăng giá, sau đó lại canh ngay thời gian bán tháo ra thu được một lượng lớn tiền. Người ngoài ước đoán tinh không dược điếm thu nhập mỗi ngày đại khái là bao nhiêu vàng, nhưng mà trên thực tế thu nhập Nhiếp Ngôn vượt xa khoảng đó. Con số cụ thể thì phải chờ điều bất thạm đàn quyết toán rồi mới biết chính xác được. Quách Hoài nghe xong lấy làm kinh hãi, té ra Nhiếp Ngôn đã sớm mua đất tại Tạp La Nhĩ Thành, Hắn không biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu của cải, nhưng khẳng định thời gian tới Ngưu Nhân Bộ là có đại tài chủ Nhiếp Ngôn làm hậu thuẫn, vậy thì sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng. A, cặn dặn xong Quách Hoài, Nhiếp Ngôn lại PM cho Điều Bất Thặng Đàn nói là có thể chiêu mộ luyện kim sư trên thị trường được rồi, nhưng mà không nên trắng trợn chiêu mộ, ngầm thu nạp một số là được rồi. Nhiếp Ngôn đưa cho Điều Bất Thặng Đàn một phần danh sách để giảm mục tiêu tìm kiếm. Các đại công hội mặc dù cũng có bồi dưỡng một số luyện kim sư, nhưng không có coi trọng lắm, ước thúc cũng không nhiều. Nhóm luyện kim sư nếu như biết Tinh Không Dược Điếm tuyển người chắc chắn sẽ ùn ùn kéo tới. Suy cho cùng Tinh Không Dược Điếm ở đâu cũng có danh khí rất lớn, lợi tức lại hơn các công hội nhiều, khẳng định có rất nhiều luyện kim sư cam tâm tình nguyện đổi nơi công tác. À, chiêu mộ một nhóm luyện kim sư, sau đó chờ họ sản xuất ra cái gì đó rồi thì mở một cửa hàng chuyên bán vật phẩm luyện kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy thì lợi nhuận kiếm cũng khá khá, nhưng không thể so với Tinh Không Dược Điếm được. Một lát sau On quay lại, thở hổn hển nói, ta đã quay lại, mọi người tập trung đông đủ rồi. Nhấp Ngôn nói, chúng ta đi thôi, thừa lúc Du Hí chưa đóng cửa, chúng ta đánh nhiều một chút quái để rửa tội nào. Mọi người vượt qua rất nhiều bản đồ cao cấp, nhắm tới một khu rừng núi rất xa đi tới, càng ngày càng xâm nhập sâu vào trong khu vực bản đồ cao cấp, thật phấn kích, chẳng lẽ đi vào bản đồ cấp 30 chuyên quái, có nguy hiểm không? Nhưng nguy hiểm loại này thật kích thích, làm cho người ta say mê à. Trong một đoàn đội mà có một đạo tặc như vậy thì phần trăm nguy hiểm tăng rất cao à. U ám xâm lâm, vắng vẻ, lạnh lẽo, thỉnh thoảng trong rừng truyền đến tiếng sâu bọ, rắn rít, bên trong không có dấu chân người, tạm thời còn không có người chơi nào có dũng khí tới nơi này. Kiếp trước Nhiếp Ngôn ở bên cạnh chuyên quái thường xuyên chứng kiến top 5 top 3 tổ đội đến đây chơi level, trong đó không thiếu người chơi hồng danh. Thỉnh thoảng xuất hiện một con tinh anh, á tinh anh, liền bị các người chơi điên cuồng tranh đoạt, bởi vậy người chơi bị đánh hồi thành chỗ nào cũng thấy. Trên thực tế đẳng cấp tín ngưỡng mặc dù luyện khó khăn, nhưng không ngừng luyện cấp thì tối đa 3 năm có thể đạt đến cấp 180, thậm chí có thể hơn cấp 200A. Nhưng khi khai hoang phụ bản, vượt cấp đánh tinh anh, công thành chiến, đoạt các cứ điểm quan trọng, thì tử vong là chuyện cơm bữa đối với các người chơi. Nhưng cũng chính do chết nhiều nên kinh nghiệm của họ mới tăng lên, mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Sau này các kỹ năng sẽ nhiều lên, nếu có trang bị cùng đẳng cấp mà không có kinh nghiệm thì bị người chơi cấp thấp hơn đùa chết là chuyện bình thường. Băng qua một phiến rừng rậm, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng tới khu vực mà Lân Oa hoạt động. Người mang bao nhiêu bình hồi phục mana? Nhiếp Ngôn hỏi Đường Nhiêu, đã không còn áo thuật tinh linh vậy thì thiếu mana là cả một vấn đề à. Lúc này On đưa tới tổng cộng 30 bình hồi phục chậm ma pháp, 10 bình sơ cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, nghe thì nhiều đó, nhưng mà đánh tinh anh thì không đủ à. Dược tề hồi phục ma pháp đều có thời gian delay, lúc đánh tinh anh thì một lúc phải dừng lại hồi phục mana mới có thể đánh tiếp, vậy tốc độ chuyên sẽ chậm lại. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên sực nhớ, quay sang hỏi Yểu Yểu, người có học chuyển ma lực của Thánh Ngôn Pháp Sư chưa? Chuyển ma lực là kỹ năng của Thánh Ngôn Pháp Sư, đem mana của mình chuyển qua cho người khác, nhưng mà 100 mana thì người ta chỉ nhận được 5-60 mana mà thôi, không lợi tí nào. Học rồi, Yểu Yểu gật đầu nói, là một Thánh Ngôn Pháp Sư thường xuyên đi chung với đoàn đội, thì chuyển ma lực nhất định phải học, đôi khi Thánh Ngôn Pháp Sư phải hy sinh ma lực của bọn họ trong mục sư. Thánh Ngôn Pháp Sư là một support tay cực tốt, còn tốt hơn cả nguyên tố Pháp Sư cùng áo pháp, đôi lúc hy sinh mana của mình làm cho cả đoàn đội sống sót là phi thường đáng giá. Có chuyển ma lực thì tốt hơn rồi, lát nữa Diêu Tử hết mana thì chuyển qua cho hắn. Nhiếp Ngôn nói, chuyển ma lực thông thường delay 2 phút, nếu như chính xác thì Đường Nhiêu không cần lo về mana nữa. Miễn là không sử dụng thiên vẫn hay các ma pháp cao cấp tiêu hao nhiều mana là được, có Yểu Yểu hỗ trợ, còn có dược tề ma pháp các loại bổ sung, duy trì liên tục công kích tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần ta tấn công à? Yểu Yểu kinh ngạc hỏi. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, không cần, level của ngươi thấp quá, đánh không xin nhai nó đâu. Hiện tại chúng ta mất bao lâu mới giết được một con Lân Oa tinh anh? Đường Nhiêu hỏi. Ít nhất 1 giờ. Á tinh anh phòng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đường Nhiêu thần sắc ủ rũ. Nhiếp Ngôn vỗ vỗ bả vai Đường Nhiêu nói, phân chấn lên, chúng ta phải tranh thủ thời gian chơi level A, nếu không thì level sẽ bị phá thiên đuổi xuống đó. Khải Hoàn hiện tại vẫn nhìn chằm chằm chúng ta, thành viên công hội chúng ta đi ra ngoài chuyên quái cũng không dám đeo huy hiệu, còn phải giấu giếm nữa, đều bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Nếu như chúng ta cường đại rồi thì không cần sợ Khải Hoàn nữa. Nhiếp Ngôn càng khắc sâu hơn nữa sự việc ngày hôm nay. Khải Hoàn sở dĩ có dũng khí gióng trống của trường vây sát Nhiếp Ngôn và Đường Nhiêu vì thực lực sau lưng Nhiếp Ngôn không đủ. Nếu như Ngưu Nhân Bộ Lạc có lực lượng để cho Khải Hoàn kiêng kỵ vậy thì bọn chúng còn dám không cố kỵ mà vây sát Nhiếp Ngôn với Đường Nhiêu không chứ? Đường Nhiêu nghe Nhiếp Ngôn nói xong, giữa đôi mắt toát ra sự không cam lòng. Ngày hôm nay mọi thứ phát sinh sớm muộn cũng phải trả lại toàn bộ cho Khải Hoàn à? Đường Nhiêu cuối cùng cũng không giống bộ dáng ra sút tinh thần lúc nãy nữa, mở miệng chửi rủa, ta nhất định không bỏ qua cho bọn Khải Hoàn. Nếu Đường Nhiêu mà suy sụp tinh thần thì có ảnh hưởng rất lớn với Ngưu Nhân Bộ Lạc, bất quá thấy hắn lại cháy lên ý chí chiến đấu thì Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, cuối cùng cũng đến chỗ Á Tinh Anh Lân Hoa. Trước tiên Nhiếp Ngôn giải một phần mê vụ trần, sau khi sương mù dày đặc hình thành, Đường Nhiêu mới bắt đầu phóng thích ma pháp, tấn công Lân Hoa. Vậy cũng được sao? Yểu Yểu cùng On ngây người, bọn họ không nghĩ tới Nhiếp Ngôn với Đường Nghiêu dùng phương pháp này để vượt cấp đánh quái. Đối với người chơi bình thường thì vượt cấp đánh quái là một chuyện rất nguy hiểm, bọn họ không dám đụng vào quái có level cao hơn bọn họ, bởi vì quá nguy hiểm. Hiện tại Đường Nghiêu dường như có khả năng không tổn hao gì mà giết chết một con á tinh anh, này quả thực phá vỡ nhận thức của Yểu Yểu và On rồi. Yểu Yểu tới đây vì để chơi level và tăng thêm kinh nghiệm bản thân, công tác chính của nàng bây giờ là chuyển ma lực cho Đường Nghiêu, On thì đi lụm đồ, còn Nhiếp Ngôn thì nhân lúc Đường Nghiêu đánh thì đi tìm con tinh anh khác, rồi canh thời gian tinh anh sắp chết thì quay lại nhận EXP, tiết kiệm không ít thời gian. Một lát sau một con á tinh anh ngã ngửa bụng, một đống EXP nhận được làm cho On từ level 7 thăng liền 2 level lên level 9, còn Yểu Yểu từ level 10 thăng lên level 11, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu level không đổi nhưng cũng lên được rất nhiều phần trăm, lên cấp thật nhanh, lại lên 2 cấp, On kinh hỉ nói có chút khó có thể tin, lúc trước hắn từ level 7 lên level 9 phải mất 2 ngày, thế mà hiện tại nửa tiếng đồng hồ thôi lại lên rồi. Yểu Yểu cũng bị tốc độ thăng cấp hù dọa, té ra Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu dùng cách này để chơi level A, thảo nào nhanh như vậy đã đứng đầu bằng cấp bậc, tốc độ luyện cấp của người khác làm sao có thể so với Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu được chứ? Nhiếp Ngôn, ngươi làm sao nghĩ ra cách đánh này vậy? Yểu Yểu nhìn Nhiếp Ngôn hỏi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đồ thư quán có thuyết minh về đủ loại quái vật, có thể tìm nhược điểm của chúng nó rất dễ dàng, Nhiếp Ngôn chỉ có thể mượn cớ này thôi. Một kiện chiến khải, một cây chùy của thánh kỵ sĩ đều chưa giám định, đưa đây ta giám định cho. Vâng, On đưa hai món nhặt được cho Nhiếp Ngôn giám định. Nhiếp Ngôn đem hai món đó giám định, kiện chiến khải là bạch ngân, còn cây chùy là hoàng kim, đều là trang bị tốt à, nhưng cấp 30 mới xài được, bây giờ còn không ai mang vào được hết, dùng bổ sung cho kho hàng của công hội là tốt nhất, chờ các người chơi đến 30 cấp thì có thể đổi lấy mà dùng. Các người chơi nhìn thấy trong kho hàng của công hội xuất hiện thêm một món trang bị bạch ngân cấp 30 cần 200 điểm cống hiến, một món hoàng kim cũng cấp 30 cần 400 điểm cống hiến, tạm thời không ai đụng vào được à. Bất quá nhiều đồ cấp 30 như vậy trưng bày ở trong đó thì đối với các người chơi là một khích lệ phi thường lớn à. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau khi giết chết một con á tinh anh, Nhiếp Ngôn lại dẫn mọi người tới chỗ con tinh anh lân oa khác. Nhiếp Ngôn, cái huân chương sát nhân cuồng ma mà ngươi nói có thể rớt không à? Đường Nghiêu cao mày hỏi, theo lý mà nói hồng danh của bọn họ đã đủ yêu cầu rồi sao còn chưa rớt ra? Không chắc, huân chương sát nhân cuồng ma tỷ lệ rớt rất thấp, cố gắng thêm nữa chắc được, nếu được là do ta may mắn, còn không được là do số ta khổ à? Nhiếp Ngôn nói, dù sao huân chương sát nhân cuồng ma thuộc tính thật tốt quá. Đúng là vật phẩm trang sức sơ cấp tốt nhất, kiếp trước giá cả một cái huân chương sát nhân cuồng ma tương đương với một kiện á truyền kỳ vật phẩm A, trong mắt của các người chơi nó đã biến thành trang bị thần cấp A, như vậy sao mà dễ rớt ra được chứ? Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Sau cơn phong ba do Khải Hoàn Đế Quốc cùng thần thánh La Mã Đế Quốc giấy lên thì nó đã trở thành đề tài nói chuyện của các người chơi. Thế nhưng còn có một việc khác thu hút ánh mắt của các người chơi, đó chính là ở trên diễn đàn của khu cách Lâm Lan đang truyền tay nhau một đoạn video được đăng lên bởi lão Cao, đẩy danh vọng Đường Nghiêu lên đỉnh cao. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu nhìn thoáng qua phần comment ở dưới, Ngưu Nhân A, đây là thần A, đã trách rồi là người của Ngưu Nhân bộ lạc. Thấy các comment ở dưới, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu không nhịn được nhìn nhau cười. Quách Hoài tuyên truyền video của Đường Nghiêu quá hoàn hảo, trong video không thể nhìn thấy được mặt của Nhiếp Ngôn A, chỉ có thể thấy được bóng lưng, liên tiếp làm thịt vài thành viên bên Khải Hoàn. Vì vậy mà sau khi xem xong video đó, có rất nhiều người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, cái lưng đó của ai, thật là châu A, giống như một tên đồ tể giết người như Thái Giao. Tên đạo tặc này là ai? Nhưng mà bọn họ chưa từng nhận được đáp án. Người bên Khải Hoàn không biết, Ngưu Nhân bộ là không nói, thần thánh La Mã Đế Quốc cũng không hé răng, cho nên thân phận Nhiếp Ngôn vẫn là một điều bí ẩn. Điều này lại phù hợp với tác phong của Nhiếp Ngôn à. Ngưu Nhân bộ lạc ngoài lão đại là anh hùng vô địch đệ nhất đứng đầu bằng cấp bậc siêu tử, còn có một lão đại là đạo tặc vô cùng ngưu bức, bất quá cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thần bí khó lường. Ngưu Nhân bộ lạc đánh một trận thành danh, trở thành thần thoại được các người chơi khẩu tương truyền. Một số cao thủ hâm mộ tiếng tăm mà đến gia nhập vào Ngưu Nhân bộ lạc. Vì vậy mà Ngưu Nhân bộ lạc nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thu nhận đại lượng người chơi có thể nói đều là tinh anh, nhân số cũng tăng lên tới 1 vạn người. Mặc dù thua kém với các công hội khác, nhưng cũng có danh tiếng rồi. Khải Hoàn Đế Quốc muốn vây giết người Ngưu Nhân bộ lạc sẽ không còn đơn giản nữa. Hơn nữa vì đoạn video vừa rồi, danh tiếng của Khải Hoàn giảm trầm trọng, có một đống việc làm tới sức đầu mẻ chán, không còn thời gian để ý tới Ngưu Nhân bộ lạc nữa. Song song đó, đoàn tinh anh của Khải Hoàn Đế Quốc bắt đầu điên cuồng luyện cấp. Phá Thiên cũng lên cấp, chỉ thua một mình Diêu Tử đang đứng đầu bảng thôi, đồng thời phái ra hàng loạt đạo tặc khắp nơi tìm kiếm dấu vết Nhiếp Ngôn, dự định phá rối Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu trong nước bọn họ xử tội. Bất quá hành động của bọn chúng hiển nhiên là phí công, những tên đạo tặc Phá Thiên phái đi làm sao có khả năng tìm tới bản đồ cấp 30 chứ. Vài giờ sau, ba con á tinh anh lân oa đã bị xử lý, Tinh Không Dược Điếm đang tìm nguyên liệu, chuẩn bị chế trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, nếu như thành công thì ta sẽ đưa các ngươi về bình, Nhiếp Ngôn nói. Bất quá trung cấp hồi phục cấp tốc ma pháp không thể tùy ý sử dụng như là sơ cấp hồi phục cấp tốc ma pháp, dù sao nó cũng rất là quý a, giữ lại 1-2 bình hộ mệnh là tốt nhất. Nếu như lúc đánh quái cứ dùng thả ga thì không ai chịu nổi hết. Giá trị ma pháp đường yêu tuy rằng hơi thiếu, nhưng cũng tạm được, có thể đánh quái á tinh anh không gặp vấn đề gì. Nếu đánh tinh anh thì hơi khó duy trì trong thời gian dài, nhưng đánh á tinh anh cũng nhiều EXP rồi. Ngoại trừ đường yêu tương đối bận rộn, những người khác thì ung dung hơn nhiều. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian PM cho vài người. Thần phạt, dành không? Dành, ta vừa xem đoạn video trên diễn đàn, áo pháp diêu tử là bạn của ngươi à, còn đạo tặc kia hẳn là ngươi rồi. Thần phạt vãng tích thấy đúng là Nhiếp Ngôn thì ngạc nhiên vô cùng. Đúng vậy, gần đây ta mới lập công hội, có hứng thú gia nhập không? Ta chuẩn bị tuyển thêm người để lập đoàn tinh anh cho công hội. Nhiếp Ngôn nói, tuy rằng muốn đạt mục tiêu còn một khoảng cách rất xa nữa nhưng có được người nào thì hay người đó. Đợi lâu rồi không có động tĩnh của ngươi, giờ mới chịu lập công hội. Ta bây giờ đang bị hồng danh, 2-3 ngày mới có thể rửa sạch, bất quá ngươi có thể gia nhập công hội của ta trước cũng được. Tốt, ngưu nhân bộ lạc A, đã sớm nghe qua. Nhiếp Ngôn PM qua cho Quách Hoài lôi kéo nhóm của thần phạt vãng tích vào công hội, sau đó PM cho đái đầu đại ca thất tử. Nghe ngưu nhân bộ lạc đang tổ chức đoàn tinh anh thì đái đầu đại ca thất tử vui vẻ đồng ý, bọn họ chờ Nhiếp Ngôn lập công hội lâu lắm rồi. Đối với nhóm của đái đầu đại ca thất tử, Di Vong, Nhiếp Ngôn cực kỳ coi trọng. Đái đầu đại ca thất tử là một trong 7 đại thần mục A, là một cỗ tiềm lực nha. Một đoàn đội cần 2 chức nghiệp tối quan trọng, đó là mục sư và thuận chiến sĩ. 2 chức nghiệp này là linh hồn của đoàn đội, có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với đoàn. Ngoài đái đầu đại ca thất tử thì còn có Di Vong, kiếp trước là một trong các ảnh vũ, tuy không có hào quang chói mắt nhưng cũng là một nhân vật hiếm thấy. Còn có Dịch Diễn, cũng là một thuẫn chiến sĩ có chút danh tiếng. Nhiếp Ngôn BM cho Thôi Sán Đao Quang, nếu có thể kéo hắn vào công hội thì đủ một đoàn rồi. Một người xếp thứ 3 thuẫn chiến sĩ, một thần mục, 2 ảnh vũ đạo tặc, một người xếp hạng 21 thuẫn chiến sĩ, còn có nhóm của thần phạt đều là người có danh tiếng, hơn nữa còn có Nhiếp Ngôn. Công hội của người nào có được đội hình như vậy chứ? Như là Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã, Quang Minh Thánh Diễm cũng không thể. Nhiếp Ngôn nghĩ nếu đều được ngưu nhân bộ lạc chiêu nạp thì đó là một hạt giống cực tốt cho công hội A. Bởi vì đường yêu có quan hệ với Nhiếp Ngôn, ngưu nhân bộ lạc không có thu nhận những người chơi level thấp nữa, đồ trong kho hàng cũng không phải là đồ cùi bắp, nên có một số cao thủ cũng xin gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Người tinh mắt thấy được ngưu nhân bộ lạc chưa có thành lập đoàn tinh anh, ôm một bụng hy vọng, muốn thử xem có thể hay không gia nhập vào đoàn tinh anh. Nếu có đường yêu và Nhiếp Ngôn dẫn đoàn vậy thì đoàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc tương lai rất sáng hạng A. Có đái đầu đại ca thất tử, Thôi Sán Đao Quang, khúc sườn của đoàn tinh anh đã được hình thành, lọc ra một số người có thực lực từ ngưu nhân bộ lạc để thêm vào, vậy thì đoàn tinh anh đã đủ người rồi. Đương nhiên đoàn tinh anh cũng phải trải qua rèn luyện thì mới có thể chân chính thành thục được. Còn đoàn của Vũ Lam, Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ sẽ giải tán đoàn của Vũ Lam, dù sao thì một cái công hội không phải chỉ có đoàn tinh anh không mà còn có đoàn cấp 2, thực lực hai tuyến phải cân bằng mới được. Nhận được PM của Nhiếp Ngôn, Thôi Sán Đao Quang nhíu mày trầm tư, hỏi lại, người lập công hội, đúng vậy, sau khi rời khỏi Tung Hoành Thiên Hạ có công hội nào mời ngươi không? Nhiếp Ngôn hỏi Thôi Sán Đao Quang, có vài cái, vậy thì vào công hội của chúng ta đi, nếu vào thì ta còn một đám huynh đệ cũng theo ta gia nhập công hội của ngươi, bọn họ có rất nhiều người bướng bỉnh bất tuân, ngươi đồng ý thu nhận họ không? Chỉ cần họ không làm sai quy định là được, ta hoan nghênh hai tay, nếu bọn họ không tuân thủ quản chế thì phiền người áp chế họ. Bọn họ có khoảng bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không tin vài chục người có thể náo động ngưu nhân bộ lạc, ít nhất cũng hơn 1000 người. Thôi Sán Đao Quang nói, Nhiếp Ngôn bị hù dọa rồi, không ngờ nhiều như vậy, người không kéo cả Tung Hoành Thiên Hạ qua đây đó chứ? Ồ không có, chỉ phần nữa thôi bọn họ tự nguyện cùng ta ra đi, mấy huynh đệ này bảo ta lập công hội nhưng ta không còn tâm tình nào mà quản nữa, bọn họ cũng chưa có gia nhập công hội, còn vài huynh đệ thì còn trong Tung Hoành Thiên Hạ, nếu ta gia nhập công hội của ngươi, khẳng định sẽ có hơn số đó gia nhập vào công hội các ngươi, ngươi có đồng ý thu nhận bọn họ không? Thôi Sán Đao Quang nói, quãng thời gian này làm hắn cảm động nhất chính là đám huynh đệ này, không quản hắn nản lòng như thế nào, bọn họ vẫn một mực đi theo. Tuy rằng hắn không muốn vào công hội chịu ức thúc, nhưng vì để đám huynh đệ có một chỗ dựa, hắn quyết định vào công hội của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cân nhắc một lát, đám huynh đệ này của Thôi Sán Đao Quang là phân nửa nồng cốt của Tung Hoành Thiên Hạ A. Những người này nếu gia nhập ngưu nhân bộ lạc sẽ tạo cơ hội cho ngưu nhân bộ lạc phát triển như thế nào, nhưng những người này đều từ chung với Thôi Sán Đao Quang, bọn họ chưa chắc phục đường yêu, chịu sự quản thúc của Nhiếp Ngôn, cho nên cũng có nguy hiểm nhất định A. Nếu Thôi Sán Đao Quang nhiệt tình tham gia, quản lý những người này tốt, để họ đồng hóa dần trong ngưu nhân bộ lạc vậy thì cực tốt. Nhưng tâm của Thôi Sán Đao Quang không ở ngưu nhân bộ lạc nữa, kéo những người này rời khỏi thì đó là một đả kích cực lớn A. Nhận hay không nhận, quả thật khó quyết định. Nhiếp Ngôn nghĩ lại cách làm người của Thôi Sán Đao Quang ở kiếp trước, có thể tin được, hắn cũng không có dã tâm lớn, cho họ gia nhập hết đi, ta sẽ đối đãi bọn họ như những thành viên khác. Nhiếp Ngôn nói, thành viên hiện tại của ngưu nhân bộ lạc đã có hơn vạn người, 1000 người tương đối ít, sẽ dần bị đồng hóa. Ngươi không có lo lắng gì A, lo vụ gì? Không lo chúng ta đoạt quyền A, Nhiếp Ngôn thản nhiên cười nói, ta tin ngươi, nếu ngươi ham quyền thì sẽ không rời khỏi Tung Hoành Thiên Hạ, bằng uy vọng của ngươi chưa chắc giành không lại Hắc Trác. Nếu ngươi chịu ra tay thì Hắc Trác đã không còn là hội trưởng của Tung Hoành Thiên Hạ nữa, nhưng ngươi lựa chọn từ bỏ, dù Hắc Trác phản bội nhưng ngươi vẫn nghĩ tới tình huynh đệ, đây là lý do tại sao nhiều người đi theo ngươi như vậy. Sau khi gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc thì ngươi vẫn là Thôi Sán Đao Quang nhưng ta không phải là Hắc Trác. Trong lòng Thôi Sán Đao Quang xúc động, nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, khi vào Ngưu Nhân Bộ Lạc ta sẽ ước thúc các huynh đệ. Trong lòng Thôi Sán Đao Quang thở dài nhẹ nhõm, để các huynh đệ có một mái nhà, đó là tâm nguyện của hắn, nhưng hắn không thể tìm được công hội thích hợp. Có vài cái cùng hội mời hắn nhưng hắn hoàn toàn không để mắt tới, nhưng lại cực kỳ ủng hộ Nhiếp Ngôn. Thôi Sán Đao Quang gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc là một cơ hội tốt cho Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển thực lực, danh vọng của Thôi Sán Đao Quang cực cao, hắn ở đâu cũng hấp dẫn rất nhiều người chơi tìm đến. Như vậy Ngưu Nhân Bộ Lạc đã nằm trong hàng ngũ công hội hạng 2, dưới các đại công hội như Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, ta nghĩ sẽ để mấy ghế phó hội trưởng, người thấy chức phó hội trưởng thế nào? Không cần, ta không có hứng thú với chức vụ đó. Trải qua chuyện Hắc Trác, Thôi Sán Đao Quang vẫn chưa thông suốt. Người có thể không cần làm gì, nhưng chức thì phải nhận, người không để ý, nhưng huynh đệ của người sẽ để ý. À, Nhiếp Ngôn nói, cấp cho Thôi Sán Đao Quang chức phó hội trưởng, sẽ trấn an được các huynh đệ của hắn. Thôi Sán Đao Quang suy nghĩ một lát, rồi nói, được rồi, hắn thừa nhận Nhiếp Ngôn nói thật có đạo lý. Các ngươi tới tổng bộ của công hội đi, hiện tại chấp hành hội trưởng là Vọng Phong Oang Ngưu, ta sẽ nói với hắn, để hắn cho các ngươi gia nhập. Nhiếp Ngôn nói, tốt, vậy ta sẽ dắt họ qua đó, chuyện đoàn tinh anh ta sẽ để Vọng Phong nghĩ biện pháp, ta đã tìm được một số người rồi. Đoàn của các người trước đi hạ vài phụ bản đi, đánh hết mấy cái cấp thấp trước tích lũy điểm vinh quang công hội, chờ chúng ta điều chỉnh lại. Dựa vào thực lực và trang bị của các ngươi thì hạ Tác Tư Sơn Cốc chắc không vấn đề gì phải không? Nhiếp Ngôn nói, một công hội phải hạ toàn bộ các phụ bản mới có thể tích lũy được một số vinh quang công hội, khi nào đủ điểm rồi có thể tới chấp chính đại sư lĩnh thường, nhận được cơ hội phát triển công hội. Nhưng muốn thăng cấp công hội lên cấp 2 ngoài tiền bạc ra cần phải có điểm vinh quang công hội nữa. Công hội cấp 1 cần chiêu mộ đủ 20,000 người và đạt yêu cầu điểm vinh quang công hội thì mới có thể lên cấp 2. Tốt, ta đi hạ mấy phụ bản đó trước, ngươi rửa hồng danh cho lẹ đi. Thôi Sán Đao Quang nói, tốt. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, lúc nhóm Thôi Sán Đao Quang hạ phụ bản thì hắn có thể chỉ điểm, dựa vào thực lực của Thôi Sán Đao Quang và kỹ xảo chỉ điểm của Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể hạ phụ bản cấp cao thủ thậm chí cả cấp chuyên gia. Lại đi tới chỗ có Á Tinh Anh Lân Oa khác, Nhiếp Ngôn vẫn dùng cách cũ sử dụng mê vụ trần, sương mù che phủ tầm nhìn của Lân Oa xong thì tới lượt Đường Nghiêu ra tay. Trong rừng cây chỉ có tiếng ma pháp của Đường Nghiêu, còn lại đều là một khoảng tĩnh mịch, thỉnh thoảng giữa bụi cỏ phát ra tiếng của mấy loài vật nhỏ đi qua, phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy như có như không. Phía trước có hồ nước hoặc dòng suối phải không? Yểu Yểu thuận miệng hỏi, tiếng nước xa xa như đàn dương cầm khẽ tấu, phiêu đãng trong rừng cây tùm, vừa mênh mông vừa xa xôi. Hồ nước, trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động, hắn bỗng nghĩ tới gần khu vực Lân Oa này có một cái hồ nước, là một cái hồ không lớn, cây cối xanh tươi cao lớn che lấp mặt hồ, trung tâm một tiểu đảo. Có người nói chỗ đó có một tế đàn đọa lạc tinh linh bị vứt bỏ, nghe đâu có thể tìm được một số thứ tốt, đa số là phối phương nha. Tâm tư Nhiếp Ngôn xoay chuyển, dù sao cũng ở gần, qua bên kia xem thử cũng không sao à, nếu như không thu hoạch được gì thì trở về. Rất nhanh tới giờ phải lo rồi, Đường Nghiêu giết chết con Á Tinh Anh cuối cùng, một đạo bạch quang bay trên người Nhiếp Ngôn, leng keng âm thanh nhắc nhở trong trèo của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn xem lại level của mình, hiện tại đã là level 17, bằng Đường Nghiêu. Nhưng mà phần trăm thì ít hơn sẽ rất nhanh bị Đường Nghiêu vượt mặt nữa. Còn lại 18 phút, các người tìm một chỗ ít quái mà lo đi. Nhiếp Ngôn nói, xem lại thu hoạch hôm nay, 3 kiện trang bị bạch ngân cấp 30, phối phương trung cấp hồi phục cấp tốc, còn có 3 viên may mắn bảo thạch, vượt cấp đánh quái có thêm vào một phần tăng tỷ lệ rớt đồ. Hơn nữa Nhiếp Ngôn giết đều là quái tinh anh, cho nên lợi ích thu được rất là nhiều. Nếu như đổi lại là kiếp trước, sẽ rất khó gặp được quái tinh anh, cho dù đụng phải cũng có rất nhiều đoàn đội tranh giành với ngươi, mỗi người xẻ một chút. Vì vậy mà một ngày chỉ có thể lụm được 1-2 kiện trang bị mà thôi. Nhiếp Ngôn vượt cấp khiêu chiến, có lợi hơn các người chơi, với lại hắn biết đi đâu để tìm quái tinh anh, ưu thế rõ ràng hơn hẳn. Hôm nay On thăng 2 cấp, Yểu Yểu cũng đã 1 cấp, cũng gần level 11 rồi. Tốc độ tăng level nhanh như vậy cũng hù hai người chết khiếp. Niết Viêm đại ca, Sư Tử đại ca, Yểu Yểu tỷ tỷ, hẹn mai gặp, On tạm biệt mọi người rồi lo. Ta cũng lo đây, Niết Viêm, Sư Tử, mai gặp nha, Yểu Yểu tạm biệt hai người rồi cũng lo. Người không lo à? Đường Nghiêu hỏi, Nhiếp Ngôn không giống như chuẩn bị lo à, còn hơn 10 phút, ta đi dò xét địa hình xung quanh, đây là vài phần mê vụ trần, ta sẽ ghi lại tọa độ của mấy con Á Tinh Anh Lân Oa, với lại Tinh Anh, ngày mai log in nếu ta quay lại không kịp thì các người cứ tiếp tục trước đừng chờ ta. Nhiếp Ngôn nói, giao dịch cho Đường Nghiêu mấy phần mê vụ trần, Đường Nghiêu suy nghĩ một cái gật đầu nói, được rồi, rồi chọn xác nhận, hắn không lo lắng nhiều cho Nhiếp Ngôn, với kỹ thuật của Nhiếp Ngôn, nếu muốn trốn tránh hẳn không có việc gì, người cũng lo đi, ok. Thân ảnh Đường Nghiêu nhạt dần sau đó biến mất. Nhiếp Ngôn lần theo nơi phát ra tiếng nước, một lúc sau hắn tìm được một dòng suối trong rừng, bắt đầu lần theo, trên đường đụng phải không ít Lân Oa, Nhiếp Ngôn đều sử dụng tiềm hành đi qua hết.